làm tất cả cho dù là bảo ta đi tìm chết ta cũng không sợ. Tốt lắm, ngươi đem quần áo toàn bộ cởi, Trần Thiên Minh nói. Cái gì? Hoa Thu Hàn mặt ngựa trên đỏ, ta nơi đó còn rất đau, ngươi có thể cắt vài ngày, ta nơi đó là không thương yêu tái cái kia sao? Hoa Thu Hàn nghĩ đến Trần Thiên Minh muốn cùng mình làm cái loại này sự tình, kỳ thật nàng cũng rất hoài niệm tối hôm qua cái loại này sự tình, lại là nàng hôm nay thân thể thật sự không thể làm tiếp kịch liệt vận động. Tiểu Hàn, ngươi hiểu lầm, ta là giúp ngươi đem công lực của ngươi đề cao, không phải làm cái loại này sự tình. Trần Thiên Minh mặt hơi nóng, đề cao công lực cũng là phải làm cái loại này sự tình mới có thể đề cao. Hoa Thu Hàn nói, ta nghe lời ngươi, có thể tính là ngươi hiện tại muốn ta cũng giống nhau sẽ cho ngươi. Nói xong Hoa Thu Hàn tự bắt đầu cởi y phục của mình, chỉ chốc lát sau nàng kia trắng noãn thân hình tự dương hiện tại Trần Thiên Minh trước mặt, tiền cao ngất tù phong mảnh khảnh vòng eo ngâm đen cỏ thơm địa để Trần Thiên Minh phía dưới ngựa trên đứng nghiêm chào. Trần Thiên Minh hưng phấn mà nuốt nước miếng, bất quá hắn hay không dám sằng bậy tức. Cạnh Hoa Thu Hàn hiện tại thân thể còn ăn không tiêu, nếu như mình chỉ lo đem khoái hoạt thành lập tại trên người của nàng kia, chính mình thật là heo chó không bằng. Hoa Thu Hàn hai tay băng bó mặt nằm ở trên giường không dám nhìn Trần Thiên Minh. Ý của nàng dường như là Trần Thiên Minh muốn như thế nào tự ra sao, cho dù là hiện tại lấy đi của mình giống đêm qua điên cuồng như vậy cũng đúng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1088 chương đã xảy ra chuyện. Đệ 1088 chương đã xảy ra chuyện. Thiên Thiên Minh ca, ngươi không cần lo cho ta. Ngươi muốn như thế nào tự như thế nào. Hoa Thu Hàn hồng nghiêm mặt nói, vì mình sở yêu nam nhân chính mình chịu khổ một chút thì sao đâu. Hơn nữa nàng ngay lúc đó cái loại này sự tình tại làm thời điểm rất thiết, chỉ là qua đi mới đau mà thôi. Đây là ngươi nói, ngươi cũng đừng trách ta. Trần Thiên Minh cố ý trêu chọc Hoa Thu Hàn. Ân, Hoa Thu Hàn thẹn thùng gật đầu. Chính mình vì Thiên Minh ca mệnh cũng có thể không cần điểm ấy thống khổ bị cho là cái gì đâu. Trần Thiên Minh vì bảo bối của mình hảo tiến vào một chút, hắn liền nhẹ nhàng mà hôn Hoa Thu Hàn trước ngực đỏ sẫm điểm nhỏ kia, mềm trong mang cứng rắn tiểu anh đào chính là không giống với tại hắn mãnh liệt dưới chậm rãi trở nên cứng hơn. A, Thiên Thiên Minh ca, Hoa Thu Hàn dường như nói ra suy nghĩ của mình nhưng lại dường như nói không nên lời. Thân thể của hắn tại Trần Thiên Minh hôn môi dưới hơi hơi địa run rẩy. Nàng kỳ quái vì cái gì làm loại chuyện này sẽ thư thái như vậy làm cho người ta bay nhẹ. Nhàn dục tiên không thể chính mình. Trần Thiên Minh cũng cảm giác được Hoa Thu Hàn hưng phấn, hắn muốn đúng là này. Hiệu quả. Nếu nàng không thịnh hành phấn mình tại sao đi vào a? Không vào đi tại sao có thể cùng nàng song tu đâu. Dù sao hiện tại không cũng là không. Trần Thiên Minh chẳng những giúp Hoa Thu Hàn đề cao nội lực, hắn cũng phải giúp chính mình. Vì hắn nếu lần đầu tiên cùng Hoa Thu Hàn song tu giống nhau, đối nội lực của hắn có trợ giúp rất lớn. Mặc dù không có trước kia như vậy lập tức đề cao gấp đôi, nhưng là đề cao không ít. Theo Trần Thiên Minh đầu dời hạ hắn từ Hoa Thu Hàn cái miệng nhỏ nhắn rồi đến bằng phẳng bụng, sau đó lại đến giữa hai chân của nàng kia tươi tốt cỏ thơm địa để hắn kìm lòng không đậu địa khẽ quát một tiếng. Không cần Thiên Minh ca nơi đó bẩn, Hoa Thu Hàn vội vàng băng bó của mình nơi đó kêu lên. Không, ta Tiểu Hàn thân thể là hương làm sao đều hương. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà rớt ra. Hoa Thu Hàn tay nhỏ bé tiếp theo ông nhu địa hôn đi xuống. Ngô Hòa Thu Hàn thân thể lại là một trận cường chiến, nàng đột nhiên cảm giác mình nơi đó bị điện giật trong giường như vừa nóng lại ma lại dương, cái loại này có điểm khó chịu nhưng lại phi thường cảm giác thoải mái, ngựa trên tràn ngập thân thể của hắn. Trần Thiên Minh cũng không để ý tới nửa Hoa Thu Hàn, hắn tại Hoa Thu Hàn kia mẫn cảm niệm phương nhẹ nhàng mà hôn lên, một hồi mau một hồi chậm, một hồi chuồn chuồn lướt nước hơi hợp, một hồi trường kình hít thủy thẳng đem Hoa Thu Hàn cấp biến thành thân phì không ngừng, làm như không có thể khống chế chính mình. Mà Trần Thiên Minh tay đã ở Hoa Thu Hàn trên đùi nhẹ nhàng mà vuốt ve cô gái cái kia lý cũng là một chỗ mẫn cảm địa phương. Trần Thiên Minh vuốt ve hạ Hoa Thu Hàn dần dần chiết tiếng nhập trạng thái, nàng nhỏ giọng nỉ non, Thiên Minh ca ta, ta muốn ta và ngươi thật là khó chịu tự như tối hôm qua như vậy. Trần Thiên Minh cũng cảm giác được Hoa Thu Hàn nơi đó ướt át, vì thế hắn đem Hoa Thu Hàn hai chân tách ra chậm rãi tiến vào thân thể của hắn. A! Hoa Thu Hàn thỏa mãn địa kêu một tiếng, cái loại này phong phú cùng với cảm giác thoải mái căn bản là không thể diễn tả bằng ngôn từ đi ra, nàng chỉ là dụng kêu to một tiếng để biểu hiện đều ở không nói trúng. Sau khi đi vào, Trần Thiên Minh tự bất động, hắn chậm rãi vận khởi của mình hương ba công, chuẩn bị cùng Hoa Thu Hàn song tu đề cao nội lực của nàng. Hoa Thu Hàn ngay lúc đó Trần Thiên Minh bất động trong lòng của nàng ngựa trên cảm giác được phi thường hư không, nàng hờn dỗi nói, Thiên Minh ca ngươi làm sao ngươi bất động, Tiểu Hàn ngươi giữ vững tinh thần vận khởi nội lực của ngươi, ta hiện tại giúp ngươi đề cao công lực. Trần Thiên Minh chính xác nói, tại đây dạng mấu chốt thời khắc hắn không phải không suy nghĩ cùng Hoa Thu Hàn đại chiến 1000 hiệp, nhưng là như thế này không thể giúp nàng đề cao công lực. Ai đây là hương ba công không địa phương tốt. Tận tại. Nét a. Như vậy sao giúp ta đề cao công lực a? Hoa Thu Hàn nghe Trần Thiên Minh nói như vậy không khỏi kỳ quái hỏi han. Bắt đầu nàng thấy Trần Thiên Minh muốn chính mình đem quần áo toàn bộ cởi, nàng còn tưởng rằng Trần Thiên Minh là cố ý nói giúp chính mình đề cao công lực sau đó cùng mình làm cái loại này sự tình, nhưng thật không ngờ ở nơi này thời khắc mấu chốt hắn lại vẫn nói phải giúp chính mình đề cao công lực. Vì thế Trần Thiên Minh đem nam nữ song tu phương pháp nói cho Hoa Thu Hàn. Hoa Thu Hàn ánh mắt mở càng lớn, đặc biệt nàng nghe được Trần Thiên Minh võ công của chính là như vậy luyện thành lại kinh ngạc. Nguyên lai võ công là có thể như vậy luyện nhưng lại nhanh như vậy đem nội lực đề cao. Trần Thiên Minh đem nội lực của mình thông qua bảo bối của mình chậm rãi đưa vào Hoa Thu Hàn trong cơ thể, tiếp theo tái theo nội lực của nàng tại trong cơ thể của nàng đi rồi một vòng. Thiên nhiên sau Hoa Thu Hàn nội lực lại đang Trần Thiên Minh trong cơ thể đi rồi một vòng. Thiên. Cứ như vậy bọn họ đều luyện vài cái chu thiên sau, Trần Thiên Minh liền từ Hoa Thu Hàn trong cơ thể đi ra. Tiểu Hàn ngươi nhanh lên vận công điều tức, đem trong cơ thể ngươi nội lực của ta hấp thu một lần. Trần Thiên Minh vội vàng đối Hoa Thu Hàn nói. Hoa Thu Hàn từ trên giường ngồi xuống, nàng hướng Trần Thiên Minh cười ngọt ngào. Sau đó quanh co chân mà ngồi luyện lên nội lực của mình. Hoa Thu Hàn cảm giác mình toàn thân đều tràn đầy chân khí, này chân khí có chân khí của nàng cũng có Trần Thiên Minh chân khí, nàng cũng biết chỉ cần mình đem những này chân khí toàn bộ dung hợp cùng một chỗ kia, nội lực của mình sẽ đề cao rất nhiều. Trần Thiên Minh thấy Hoa Thu Hàn bắt đầu luyện công, hắn cũng ngựa trên quanh co chân mà ngồi luyện lên hương ba công. Này với hắn mà nói giống nhau là một cái cơ hội tốt. Hiện tại trong cơ thể hắn giống nhau có hoa thu hàng chân khí. Bởi vì Trần Thiên Minh võ công của cao hắn so với hoa thu hàng trước tỉnh lại. Hiện tại Trần Thiên Minh cảm giác nội lực của mình lại tăng cường không ít, hắn phỏng chừng chỉ cần mình. Còn như vậy luyện đi xuống hắn nhất định sẽ tới hương ba công tầm thứ 9 trở lại nguyên. Trạng đến lúc đó hắn lại có phi kiếm tương trợ còn sợ ai a. Nghĩ độc cô phi kiếm, Trần Thiên Minh trong lòng tự cao hứng, mặc dù không có độc cô cửu kiếm kiếm phổ nhưng phi kiếm này đúng là đồ tốt vô kiên bất tồi, hơn nữa giấu đắc phi thường bí mật. Hắn đã nghĩ kỹ chưa, tự như hoa bạch tử như vậy tình huống là không cần. Đến thời điểm mấu chốt lại dùng có thể sẽ đối với mình có trợ giúp rất lớn. Không có việc gì, nhưng làm Trần Thiên Minh lại nhìn hoa thu hàng liếc mắt một cái. Thân thể trần truồng nàng để Trần Thiên Minh trăm nhìn không nề, kia đầy đặn tô phong còn có đỏ sẫm. Tiểu hai điểm thon dài trắng noãn đùi đẹp không thể tưởng được một cái vô tình. Nàng tự thuộc về mình. Xem ra vận mệnh thứ này nhất định là của ngươi, ngươi muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Chính yếu chính là hoa thu hàng đối với mình cái kia phân tình ý, thầm nghĩ trả giá không cần có. Được yêu cầu của nàng chỉ là chính mình hàng năm đến Hoa Sơn đến xem nàng một lần là được. Ai nhà đầu này, nàng thành nữ nhân của mình sau chính mình sẽ giống bảo bối giống nhau thương. Yêu của nàng làm sao vắng vẻ nàng đâu. Có thể nói Trần Thiên Minh đối hoa thu hàng cảm tình là tiên tính, rồi đến yêu hắn là bị hoa thu hàng yêu nhận thấy động mà thích nàng. Một cái vì mình trả giá và thành vi nữ nhân của mình, mình tại sao có thể không cần nàng đâu. Lúc này hoa thu hàng mở mắt, nàng chứng kiến Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm thân thể của chính mình, nhìn khuôn mặt nàng đỏ lên nhỏ giọng nói, Thiên Minh ca, ta đã vận công xong rồi. Ta hiện tại cảm giác trong cơ thể của mình tràn ngập chân khí, ta chưa từng có cảm giác như thế. Quá ta cảm thấy đắc, ta nhớ quá cùng người khác đánh cuộc chiến này. Qua tiểu hàng ngư dụng nội lực áp bàn tay của ta, không nên khách khí, có thể sử dụng nhiều ít hay dùng nhiều ít. Trần Thiên Minh đem tay của mình vươn đi. Hoa thu hàng cầm lấy Trần Thiên Minh bàn tay, sau đó dùng nội lực của mình đè ép đi lên một cổ chân khí cường đại ngựa trên từ bên trong thân thể của nàng bắn ra. Trần Thiên Minh cao hứng nói, tiểu hàng ngươi hiện tại nội lực đã đề cao không ít, mặc dù không có nhiều ra gấp đôi nhưng là mau tiếp cận như vậy trình độ, ngươi chỉ cần về sau tái cần luyện võ công, ngươi có thể với ngươi cha võ công của không sai biệt lắm. Thật vậy chăng hoa? Thu hàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình vừa rồi. Nàng cũng cảm giác được nội lực của mình đề cao không ít, này thật bất khả tư nghị. Chỉ là như vậy cái gì? Nam nữ song tu là có thể đem võ công đề cao đắc nhanh như vậy. Đột nhiên hòa thu hàng hỏi, Trần Thiên Minh, Thiên Minh ca, ta cha mẹ ta có thể luyện loại này song tu sao? Hoa thu hàng nghĩ nếu như mình cha mẹ cũng có thể giống như vậy đem nội lực đề cao lời nói, vậy thật tốt quá. Về sau ai còn dám khi dễ bọn họ Hoa Sơn a? Hoa thu hàng thật không ngờ từ khi nàng thành Trần Thiên Minh nữ nhân sau về sau, vốn không có người trong võ lâm dám khi dễ phái Hoa Sơn, bởi vì khi dễ phái Hoa Sơn chính là cùng huyền môn đối nghịch, đặc biệt hiện tại huyền môn thực lực so với trước kia còn cường đại hơn, chẳng những nhân số nhiều hơn võ công cũng cao hơn nữa, bọn họ có tiền. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, không được luyện loại này song tu, chỉ có ta đột đáo võ công của mới được, người khác là luyện không được. A, nguyên lai là như vậy a, Thiên Minh ca, ta quá hạnh phúc, ta đêm nay tự nói cho ta biết nương nói võ công của ta cao như vậy. Hoa thu hàng vẻ mặt hưng phấn, tiểu hàng ngươi hiện tại hay không muốn nói cho mẹ ngươi đi, sao chờ ngươi về sau luyện một đoạn thời gian sau chỉ nói cho mẹ ngươi nói võ công của ngươi tiến lên đi sao? Trần Thiên Minh, nói ngươi nói cho ngươi biết nương nói chúng ta làm cái loại này sự tình có thể đề cao nội lực, kia rất tu nhân. Hắn mới không nghĩ người khác biết mình này song tu võ công, của cho dù là nhạc phụ nhạc mẫu cũng không muốn nói cho. Hoa Thu Hàn Hồng nghiêm mặt gật gật đầu, ông ta đã biết, ta về sau ai cũng không nói cho. Đột nhiên Hoa Thu Hàn nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, cúi đầu nhỏ giọng nói: Thiên Minh ca, có thể nội lực của ta đề cao sau ta của ta nơi đó không đau, ngươi còn muốn có muốn không? Nghĩ tới ta suy nghĩ, Trần Thiên Minh liều mạng gật đầu, như vậy cực phẩm mỹ nữ hướng chính mình đưa ra mời, nếu như mình không đáp ứng lời nói là phải đem tiểu đệ để cắt mấy năm bánh xe. Nói xong Trần Thiên Minh ngựa trên nhào tới đi đem Hoa Thu Hàn áp ở trên giường, tay miệng cùng sử dụng trêu đùa trong cơ thể nàng đích tình hỏa. Chỉ chốc lát sau Hoa Thu Hàn tự thân phì liên miên cuốn quyết lấy Trần Thiên Minh muốn hắn giao chi hành động. Trần Thiên Minh cũng không khách khí, ngựa tiến tới nhập Hoa Thu Hàn thân thể, một tay bắt lấy nàng trước ngực mềm mại dùng sức động tác đứng lên, vừa rồi hắn cố nén nhiệt liệt bây giờ là muốn tiết đi ra. Cũng không biết qua bao lâu Trần Thiên Minh cùng Hoa Thu Hàn thoải mái mà nằm ở trên giường thở phì phò. Thiên Minh ca, chúng ta trước tiên đem quần áo mặc vào đi, không cần một hồi nương lại đây xem chúng ta như vậy sẽ không tốt. Hoa Thu Hàn thẹn thùng nói. Hảo, Trần Thiên Minh gật gật đầu cùng Hoa Thu Hàn cùng nhau mặc quần áo vào. Hai người nằm ở trên giường nhỏ giọng nói chuyện, mà Trần Thiên Minh thủ canh là bất lão. Thật một hồi sờ sờ Hoa Địch Hàn trước ngực, một hồi sờ sờ giữa hai chân của nàng, tuy rằng cát quần áo nhưng là đem Hoa Thu Hàn biến thành thân phì không thôi. Thiên Minh ca, ngươi không cần sờ nữa, ta chịu không nổi. Hoa Thu Hàn nhẹ thở phì phò, thân thể run nhẹ nhẹ. Nàng thật không ngờ lần này làm cái loại này sự tình cư nhiên chẳng phải đau. Đông đông đông, có người ở gõ cửa. Trần Thiên Minh sửa sang lại quần áo một chút, đi đến cạnh cửa đem cửa mở ra. Trần tiên sinh, đã xảy ra chuyện, trưởng môn gọi ngươi nhanh đi phòng nghị sự. Một cái Hoa Sơn đệ tử đứng ở trước cửa vẻ mặt lo lắng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Đệ 1089 chương, lại ngay lúc đó biến thái hung thủ. Đệ 1089 chương, lại ngay lúc đó biến thái hung thủ đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han. Hoa tán nhân làm sao biết mình ở nơi này? Ngươi đi chỉ biết ngươi nhanh lên đi thôi, trưởng môn đều vội muốn chết. Kia Hoa Sơn đệ tử sốt ruột nói. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, hảo, ta sẽ đi ngay bây giờ. Trần Thiên Minh quay đầu ngượng ngùng nhìn Hoa Thu Hàn liếc mắt một cái. Thiên Minh ca, ta cũng với ngươi cùng đi. Nói xong Hoa Thu Hàn cũng gấp vội cùng Trần Thiên Minh hướng phòng nghị sự đi đến. Trần Thiên Minh bọn họ tới rồi phòng nghị sự, tự nhìn đến Hoa tán nhân lo lắng địa ở trong đại sảnh đi tới đi lui. Hoa tán nhân một chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây vội vàng kêu lên: Thiên Minh bất hảo, lại đã xảy ra chuyện. Sư phó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trần Thiên Minh cảm thấy được hiện tại kêu đắc có điều. Nắm chắc khí trước kia là ỷ vào Dương Quế Nguyệt quan hệ đó là giả, hiện tại hắn cùng Hoa Thu Hàn có tầm kia quan hệ cảm giác lại không giống với lúc trước. Lại xuất hiện biến thái hung thủ. Trần Thiên Minh chấn động, chuyện này thật là làm cho người ta kinh ngạc, chẳng lẽ Hoa Bạch Tử không phải cái kia biến thái hung thủ? Không có khả năng, đủ loại dấu hiệu nhìn ra được Hoa Bạch Tử là biến thái hung thủ. Hoa tán nhân bên cạnh Hoa tán phu nhân điểm gật đầu nói, đúng vậy Thiên Minh

ngươi hỏi rất hay, giống có điểm ý tứ, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Lông mi trắng đạo trưởng đánh trúng ha hả, không phải không thư mà là suy nghĩ. Điều tra rõ ràng. Hôm nay hung thủ quá càn rỡ, tại giữa trưa tự giết người, hơn nữa hay cưỡng gian rồi giết chết, ta chỉ là hỏi hỏi mà thôi. Đúng vậy Trần tiên sinh, ngươi không phải là trong lòng có hiểu đi sao? Hằng Sơn phái trưởng môn hỏi. Hắn bây giờ là cùng lông mi trắng đạo trưởng có cùng ý tưởng đen tối. Lông mi trắng đạo trưởng nói cái gì hắn tự đi theo phụ họa cái gì. Có Hoa Sơn đệ tử chứng kiến ta tại phái Hoa Sơn bên trong, Trần Thiên Minh nói. Lông mi trắng đạo trưởng, chuyện này có vấn đề a, chúng ta mới vừa ở nơi nào ngay. Lúc đó hung thủ tiểu khố Trần tiên sinh đã nói không thấy tiểu khố hắn vừa rồi vì cái gì. Không nói. Nhạc. Sơn phái trưởng môn tức giận nói. Hơn nữa Trần tiên sinh nói hắn hai con tiểu khố đều không. Thấy vậy hắn bây giờ là không thể không có mặt a. Lúc này bên kia Vũ Lâm nhân sĩ toàn bộ nghị luận đều, chuyện này thật là làm cho người ta hoài nghi. Bên kia thấy một cái kiểu nam tiểu khố, người nam nhân này tự nói mình không thấy tiểu khố, cho nên tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi Trần Thiên Minh, cho dù là không quá khẳng định cũng nổi lên một chút lòng nghi ngờ. Đúng vậy, chuyện này thật là làm cho người ta hoài nghi Trần tiên sinh ngươi không phải là cái kia biến thái hung thủ đi sao? A Vũ Lâm nhân sĩ nói. Nếu như là lời của hắn vậy rất chỉ sức mặt ngoài giả dạng làm ra vẻ đạo mạo. Nhưng thật ra là cái biến thái hung thủ còn lại mấy lần trước những người đó có thể hay không là hắn giết hắn. Cố ý tìm Hoa Bạch Tử qua vì hắn gánh tội thay. Bơ Vũ Lâm nhân sĩ lớn tiếng nói. Mọi người có thể điều tra hắn một lần, có thể hắn hiện tại không có mặt tiểu khố. Vũ Lâm nhân sĩ nói. Dơ Vũ Lâm nhân sĩ nói giống cái kia dạng biến thái người có thể bên trong mặt nữ kiểu tiểu khố. Cũng nói không chừng người này liên tưởng đặc biệt phong phú. Ê Vũ Lâm nhân sĩ nói không thể nào, giống như nữ người chết tiểu khố đều ở a. Ta kháo đầu ngươi nước vào. Hắn sẽ không trộm cắp người khác hoặc là chính mình mua sao? Này gợi cảm nữ tiểu khố lại không mắc. Vũ Lâm nhân sĩ nói cho cùng giống rứt. Có kiến giải. Ta kháo ngươi mới đầu nước vào rồi sao? Ngươi sẽ không đi mua quá đi sao? Gơn Vũ Lâm nhân sĩ nói. Nhất thời trong đám người đều chỉ trích lên Trần Thiên Minh. Vốn mọi người đối Trần Thiên Minh tự có ý kiến, hắn ỷ vào võ công của mình cao cường chiếm độc cô phi kiếm cùng với kiếm phổ, hiện tại có cơ hội bọn họ không quản Trần Thiên Minh là thật hoặc là giả đều đem đầu mâu chỉ hướng Trần Thiên Minh. Lông mi trắng đạo trưởng dừng một chút đối Trần Thiên Minh âm sâm sâm nói, Trần tiên sinh, mọi người nói được đều có đạo lý a, ta nghĩ hiện tại tìm ba cái đức cao vọng nặng nam tiền bối với ngươi đến trong rừng cây kiểm tra một lần ngươi hiện tại có hay không mặc tiểu khố. Ngươi rốt cuộc là không phải cái kia biến thái hung thủ. Trần Thiên Minh nghỉ ngơi không chỉ nói khác, chỉ bằng chính mình hiện tại mặc Dương Quế Nguyệt nữ kiểu gợi cảm tiểu khố, người khác biết đến nói đều đã nói mình biến thái. Một đại nam nhân mặt nhỏ như vậy quần giải thích thế nào đều giải thích không được. Mà Trần Thiên Minh không biết có người theo dõi hắn, nếu Trần Thiên Minh trên ban công còn treo tiểu khố lời nói nhất định lại sẽ bị người đánh cắp đi. Cũng là bởi vì người ta ngay lúc đó Trần Thiên Minh mấy ngày nay không có ở bên ngoài gạt. Tiểu khố nhận được tin tức lông mi trắng đạo trưởng mới dám kết luận Trần Thiên Minh bên trong là không mặc tiểu khố, nếu để cho lông mi trắng đạo trưởng biết Trần Thiên Minh bên trong mặt nữ kiểu tiểu khố lời nói hắn canh có thể mãnh liệt văn vẽ. Không được, đó là một người vấn đề, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Trần Thiên Minh liều mạng địa lắc đầu nói. Chính mình mỗi ngày buổi tối đều cầm Dương Quế, Nguyệt Nữ, Kiểu Tiểu Khố đi tắm sau đó lại dùng nội lực hong khô chính mình dễ dàng sao? Hoa Hào a hoa! Hào làm sao ngươi không còn sớm điểm giúp ta mua hồi Tiểu Khố mà cố tình lại ở phía sau mua? Trở về làm trò nhiều người như vậy cho ta đâu? Hắc hắc, Trần tiên sinh ngươi tốt như vậy tới là tại giấu diêm cái gì a? Lông mi trắng đạo trưởng nhìn Trần Thiên Minh bối rối trong lòng cao hứng phi thường. Ngươi không trong hội thật sự cái gì cũng không có mặt đi sao? Ngươi sẽ không thật sự là cái kia biến thái hung thủ đi sao? Lông mi trắng đạo trưởng thốt ra lời này xuất mã trên lại ở trong đám người nổ tung. Mọi người thật không ngờ ngàn tìm vạn tìm biến thái hung thủ dĩ nhiên cũng làm là Trần Thiên Minh ngay. Tại mọi người không coi vào đâu. Chúng ta là không phải oan uổng Hoa Bạch Tử. Có một số người là nghĩ như vậy. Mọi người lại đều đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Không có khả năng ta buổi trưa hôm nay vẫn cùng Thiên Minh ca cùng một chỗ một. Thẳng đến hiện tại chúng ta đều là cùng một chỗ một giây đồng hồ cũng không có rời đi. Quá! Hoa Thu Hàng đứng ra lớn tiếng địa vi Trần Thiên Minh giải thích. Nàng nghĩ vừa rồi Trần Thiên Minh cùng mình ở trong phòng gợn sóng chuyện tình của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi sạc một lần đỏ lên. Lông mi trắng đạo trưởng cười lạnh một tiếng nói là sao? Ngươi có thể làm chứng. Vừa rồi Trần tiên sinh không phải nói hắn đang ngủ sao? Làm sao ngươi cùng hắn ở cùng một chỗ? Chẳng lẽ là cùng nhau ngủ? Nói xong lông mi trắng đạo trưởng trên mặt lộ ra ám muội vẻ mặt. Lúc này Hoa Hào từ phái Hoa Sơn bên trong chạy đến, hắn đã thông qua đệ tử khác hiểu biết đến vừa rồi sinh sự tình gì. Hắn theo tới Trần Thiên Minh trước mặt tiền nói Trần tiên sinh ta vừa rồi không biết tình huống ta chuyện sai. Ấm Hoa Hào quay đầu đối mọi người nói các vị Trần tiên sinh Tiểu Khố tại mấy ngày trước đã không thấy hắn gọi ta giúp hắn mua ta. Vẫn quên hôm nay mới mua trở về. Dương Quế Nguyệt cũng đi lên tiền nói này ta nhưng lấy làm chứng lúc ấy quần nhỏ của hắn là bị người trộm còn lại một cái bị che mặt hắc y nhân làm bể bắt đầu hay ta đi tìm Hoa Hào mua. Tiểu Khố, lời của các ngươi là không thể tin tưởng nào có người một nhà giúp người một nhà làm chứng. Hằng Sơn phái trưởng môn đứng ra lớn tiếng địa phản đối Trần tiên sinh. Nếu ngươi không cho chúng ta kiểm tra một lần ngươi tiếp theo là cái kia biến thái hung thủ. Ngươi không cần ngậm máu phun người. Trần Thiên Minh nghiêm túc nói. Xem ra hôm nay Hắc Oa là lương sắp xếp đã biết bộ dáng làm sao có thể làm cho bọn họ kiểm tra. Lông mi trắng đạo trưởng nói Trần tiên sinh chúng ta luôn luôn tại hoài nghi. Ngươi lần trước ngươi nói ngươi không có độc cô phi kiếm cùng với kiếm phổ xem ra là giả. Mà Hoa Bạch Tử trước kia là phái Hoa Sơn đệ tử hắn nhưng có thể biết độc cô cầu bại tiền bối. Phi kiếm cùng với kiếm phổ ngươi thiết kế đem hắn giết chết sau đó chiếm phi kiếm cùng với kiếm phổ. Lông mi trắng đạo trưởng vừa nói sau cái khác Vũ Lâm nhân sĩ ánh mắt ngựa trên. Sáng độc cô phi kiếm cùng với độc cô cử kiếm là Vũ Lâm nhân sĩ tha thiết ước mơ gì đó hiện tại. Lông mi trắng đạo trưởng vừa cũ nói nhắc lại những người đó trong lòng thẳng ngứa bọn họ hận. Không thể ngựa xông lên đi lên đem Trần Thiên Minh xử lý sau đó đem phi kiếm cùng với kiếm phổ cấp đoạt lấy. Ta nói lại lần nữa xem ta không phải biến thái hung thủ. Ta buổi trưa hôm nay luôn luôn tại phái Hoa Sơn bên trong về phần kia Tiểu Khố vấn đề nhất định là có người suy nghĩ vu oan hãm hại ta. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Trần Thiên Minh ngươi này biến thái hung thủ ta vẫn hoài nghi ngươi hiện tại có chứng cứ. Chứng minh kia là quần nhỏ của ngươi, ngươi lại không chịu cho chúng ta kiểm tra. Ngươi không phải biến thái hung thủ còn có ai đúng vậy? Lông mi trắng đạo trưởng quay đầu. Hướng mọi người nói các vị các ngươi không cần còn muốn chuyện này nhất định là vậy cái. Họ Trần Tiểu Tử cùng phái Hoa Sơn vẫn liên hợp làm bọn họ muốn đem trên Hoa Sơn chúng ta toàn bộ xử lý. Chúng ta cùng tiến lên theo chân bọn họ liều mạng kia đêm Minh Châu có thể cũng là bọn hắn cướp về. Hằng Sơn phái trưởng môn cũng ngựa trên phối hợp kích động các huynh đệ tỷ muội. Chúng ta, nhiều người chúng ta không sợ bọn họ, chúng ta muốn thay trời hành đạo xử lý biến thái hung thủ. Trần Tiên Sinh xử lý đồng loại phái Hoa Sơn. Sau đó Long Mi Trắng đạo trưởng cùng Hằng Sơn phái trưởng môn bọn họ ngựa trên hướng Trần Thiên Minh hướng qua tới, mà đệ tử của bọn họ cũng đi theo hướng phái Hoa Sơn đệ tử công kích. Nhất thời nơi này tự thành chiến trường, vốn không nghĩ đánh đập Hoa Sơn đệ tử bị bắt. Hoàng thủ một vài Vũ Lâm nhân sĩ bị đánh thương té trên mặt đất không thể nhúc nhích này canh, khiến cho mọi người phẫn nộ. Trần Thiên Minh sau này bay đi, hắn bên bay bên đối Phùng Nhất Hành bọn họ kêu lên Nhất Hành, các ngươi nghe tận lực không đã thương người tại không có cách nào dưới tình huống lời đầu tiên bảo vệ không hề nương tay. Quay mắt về phía này điên cuồng Vũ Lâm nhân sĩ Trần Thiên Minh cũng không có cách nào ngăn lại, đặc biệt Long Mi Trắng đạo trưởng bọn họ cùng nhau công kích chính mình, cái khác Vũ Lâm nhân sĩ cũng đánh lên. Trường hợp như vậy không phải người kia nói một câu hai câu nói có thể khuyên ở Hoa Tán Nhân cũng nghỉ ngơi, hắn thật không ngờ sự tình sẽ diễn biến thành như vậy. Rõ ràng biến thái hung thủ không liên quan phái Hoa Sơn chuyện tình, nhưng như thế nào cùng Trần Thiên Minh có liên quan rồi. Cùng Trần Thiên Minh có liên quan còn có quan, nhưng bọn họ nói như thế nào phái Hoa Sơn là đồng lõa còn hướng phái Hoa Sơn đệ tử xuống tay a. Hơn nữa đương Hoa Tán Nhân còn muốn như thế nào khuyên can, thời điểm có mấy người Vũ Lâm nhân sĩ hướng hắn xông lại, bọn họ vọt tới Hoa Tán Nhân trước mặt tiền chính là một chưởng. Các ngươi hãy nghe ta nói, mọi người dừng tay. Hoa Tán Nhân vội vàng sau này nhảy tránh đi công kiếp của bọn hắn. Này Vũ Lâm nhân sĩ làm sao nghe Hoa Tán Nhân bọn họ, ước gì Hoa Tán Nhân hiện tại sẽ chết đi hảo, làm cho bọn họ được đến kia vô giá đêm Minh Châu. Phái Hoa Sơn đệ tử nghe chúng ta theo chân bọn họ liều mạng, chứng kiến bọn họ lại chia phần bất đồng góc độ công kích chính mình, Hoa Tán Nhân vội vàng hướng bên phải lăn một vòng. Tiếp theo phi thường chật vật địa đứng lên kêu lên. Lão hổ không uy nghĩ nhóm khi chúng ta phái Hoa Sơn là mèo bệnh sao? Hiện tại Hoa Tán Nhân có điểm nén giận Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh vì cái gì không nhiều lắm mang một vài huyền môn cao thủ lại đây như vậy? Này Vũ Lâm nhân sĩ cũng không dám sằng bậy. Nói xong tức giận, Hoa Tán Nhân lập tức cùng mấy tên kia Vũ Lâm nhân sĩ quấn đấu lên. Tốt xấu mình là đứng đầu một phái, bọn họ cư nhiên dám âm thầm liên thủ đánh lén mình. Tuy rằng Hoa Tán Nhân võ công của rất cao, nhưng người ta võ công của cũng có thể hơn nữa nhiều người lực lượng đại nhất thời. Hồi lâu Hoa Tán Nhân cũng đánh bất bại bọn họ. Kỳ thật này vài cái Vũ Lâm nhân sĩ là Long Mi Trắng đạo trưởng bọn họ sáng sớm an bài tốt, bọn họ đã tính kế hảo Hoa Tán Nhân võ công của này vài người là có thể đem Hoa Tán Nhân xử lý. Nếu đem Hoa Tán Nhân xử lý lời nói, lần này hành động tự thành công một nửa. Bởi vì Hoa Sơn đệ tử chứng kiến trưởng môn của mình bị giết, bọn hắn nhất định sẽ trong cơn giận dữ theo chân bọn họ liều mạng, cái khác Vũ Lâm nhân sĩ cũng sẽ giết đỏ cả mắt rồi theo chân bọn họ liều mạng. Đến